Người cá, chương 15, vĩnh biệt khát tía. Góc truyện audio.com. Khi nghiên cứu Atian, ngoài việc chú ý tới những đặc tính về thể chất, các chuyên viên còn tìm hiểu cả những khả năng trí tuệ của anh nữa. Năm nay là năm bao nhiêu? Tháng này là tháng mấy? Hôm nay là ngày mấy? Thứ mấy? Họ hỏi Atian, nhưng Atian trả lời, tôi không biết. Atian lúng túng khi trả lời những câu hỏi thông thường nhất. Chỉ vì anh đã sinh hoạt và được dạy dỗ trong điều kiện đặc biệt. Anh giống một đứa trẻ to xác. Các chuyên kết luận, Atian là người đần độn, ngu dại. Kết luận đó đã giúp Atian khỏi bị xét xử, và chấm dứt việc truy tố Atian và chỉ định người đỡ đầu anh. Hai người xin đỡ đầu anh là Zoritas và Bantasa. Sanveter nói đúng khi ông khẳng định rằng Zoritas tố cáo ông vì thù hằn. Nhưng Zoritas trả thù ông không phải vì mất Atian, mà còn muốn đoạt lại Atian và trở thành người đỡ đầu của anh. Hắn chẳng tiếc vài chục viên ngọc quý để đút lót cho các quan tòa và ủy viên của hội đồng giám hộ. Zoritas đã gần đạt được mục đích, dựa vào quyền làm cha. Bantasa xin được đỡ đầu Atian, nhưng hắn không gặp may. Mặc dù Lara đã hết sức chạy trọt, các chuyên viên vẫn tuyên bố rằng họ không thể quyết định khi chỉ dựa vào lời làm chứng của một người là Christo. Hơn nữa, vì Christo là anh ruột của Bantasa nên các chuyên viên không thể tin hoàn toàn được. Với tư cách là nguyên cáo và là cha của đứa trẻ, Bantasa cần có mặt ở tòa khi xét xử. Nhưng việc công nhận quyền làm cha của lão không nằm trong dự kiến của tòa án và nhà thờ. Họ chủ trương phải thanh toán Atian. Christo lúc này đã ra ở với Bantasa. Lão bắt đầu lo lắng cho em. Bantasa luôn ủ rũ quên ăn, quên ngủ. Có lúc hắn lồng lộn trong gian hàng và kêu la. Cha con tôi đây. Trong những giây phút đó, lão chửi bới bọn Tây Ban Nha thậm tệ bằng tất cả những thứ tiếng mà lão biết được. Một hôm, sau cơn thịnh nộ, Bantasa bỗng nói với Christo, tôi đến nhà tù đây anh ạ, tôi sẽ biếu bọn gác ngục những viên ngọc quý nhất để được vào thăm Atian. Tôi sẽ nói chuyện với nó, tự nó nhận tôi là cha nó không thể không nhận ra tôi là cha nó mang trong người dòng máu của tôi mà. Christo hết lời khuyên can, nhưng không lay chuyển được Bantasa. Bantasa đến nhà tù van xin bọn gác ngục, khóc than, lăn lộn dưới chân chúng. Lão giải ngọc trai từ ngoài vào trong và cuối cùng tới được phòng giam Atian. Căn phòng nhỏ xíu đó ngột ngạt và hôi thối vô cùng. Bọn gác ngục rất ít khi chịu thay nước trong thùng và cũng chẳng chịu dọn những con cá thối dùng làm thức ăn cho người tù đặc biệt này. Đối diện với cửa sổ, ở giáp tường có một cái thùng sắt. Bantasa nhìn xuống mặt nước đen ngòm trong thùng và khẽ gọi. Atian, Atian, mặt nước rung rinh nhưng Atian vẫn ngồi im trong thùng. Đợi một lúc, Bantasa thò bàn tay run rẩy xuống thùng nước ấm và chạm vào vai Atian. Atian vội thò đầu lên hỏi. Ông là ai? Ông cần gì? Bantasa quỳ xuống, hai tay đưa ra phía trước và nói nhanh. Atian, cha đã đến với con đây. Sanveter không phải là cha con đâu. Lão ta là người độc ác. Lão ta làm con thành tàn tật. Atian, con hãy nhìn kỹ cha đi. Con không nhận ra cha sao? Atian, nước từ mái tóc chảy xuống khuôn mặt xanh xao của Atian và từ cằm nhỏ giọt xuống. Anh nhìn ông già thổ dân một cách ngạc nhiên và buồn rầu. Tôi không biết ông, Atian trả lời. Atian, Bantasa kêu lên, con hãy nhìn cha cho kỹ. Rồi lão ôm lấy đầu Atian áp vào ngực mình và vừa hôn vừa khóc. Bỗng có một người nắm chặt cổ áo Bantasa, nhấc bổng hắn lên và quăng về phía góc phòng. Bantasa ngã vật xuống đất đầu đập mạnh vào bức tường đá. Mở mắt ra, lão thấy phía trên mình là Zoritas, tay phải của Zoritas nắm lại, còn tay trái cầm một tờ giấy gì đó mà hơ lên có vẻ quan trọng. Mày thấy không? Lệnh cho tao làm người đỡ đầu Atian đây. Mày đi chỗ khác mà tìm thằng con trai thất lạc của mày. Ngày mai tao sẽ đưa Atian về nhà tao. Hiểu chưa? Bantasa vẫn nằm dưới đất. Nhưng trong chớp mắt, lão chồm dậy, hét một cách man dợ và quật ngã Zoritas ngã xuống. Lão giật tờ giấy ở tay Zoritas đút vào miệng và tiếp tục đánh Zoritas. Tên cai ngục đứng ở cửa, nhưng không muốn vào can ngăn họ, vì hắn đã ăn khá nhiều tiền đút lót của hai bên. Mãi tới khi Zoritas bắt đầu bóp cổ Bantasa thì hắn mới tỏ vẻ lo lắng. Ê, đừng bóp cổ người ta chứ. Nhưng Zoritas đang hăng máu nên vẫn không chịu dừng lại. Và nếu không có người thứ tư xuất hiện thì có lẽ Bantasa nguy khốn. Nhìn gì vậy hả, anh không rõ phận sự của mình sao, Sanvater quát tên cai ngục. Dường như là ông quản đốc nhà tù. Tiếng quát của Sanvater có tác dụng ngay. Tên cai ngục lao vào can hai bên ra. Nghe tiếng ồn ào, một số cai ngục khác chạy tới lôi Zoritas và Bantasa ra. Zoritas là kẻ chiến thắng trong vụ án này. Nhưng dù bị thua, Sanvater vẫn mạnh hơn đối thủ của mình. Ngay trong phòng giam này, ở địa vị một người bị kết án, Sanvater vẫn tiếp tục điều khiển mọi việc và mọi người. Buông ra lệnh cho bọn cai ngục, các anh hãy dẫn hai tên này ra khỏi phòng, tôi cần ở đây một mình với Atian. Zoritas và Bantasa phản đối và chửi rủa nhưng vẫn bị lôi đi. Cửa xà lim đóng sập lại, khi tiếng người ngoài hành lang đã lặng đi, Sanvater mới đến chỗ thùng nước và nói với Atian. Atian, con hãy đứng lên và ra giữa phòng này, cha phải khám bệnh cho con. Atian vâng lời. Sanvater lấy tay gõ vào ngực Atian và lắng nghe nhịp thở đứt quãng của anh. Con khó thở à, đúng vậy. Thưa cha, tất cả là tại con cả. Lẽ ra con không được ở trên cạn lâu như vậy. Atian bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Sanvater và hỏi. Thưa cha, vì sao mà không được? Vì sao ai cũng được mà con riêng con lại không? Bởi vì con là duy nhất trên thế giới có khả năng sống được dưới nước. Nếu con chọn lựa một trong hai con đường, hoặc là sống trên cạn như mọi người, hoặc chỉ sống dưới nước thì con chọn con đường nào? Con không biết, Patien suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đối với anh thì thế giới dưới nước, thế giới trên cạn và Gắt Tía đều thân thiết, nhưng Gắt Tía đã đi mất rồi. Bây giờ con thích biển hơn. Việc ấy con đã quyết định từ khi con không nghe lời cha phá hoại sự cân bằng của cơ thể mình. Từ nay, con chỉ có thể sống được ở dưới nước mà thôi, nhưng không phải là trong thứ nước bẩn thỉu, ghê tởm này, cha ơi, ở đây con chết mất, con muốn được ra biển khơi, cha sẽ làm mọi việc để nhanh chóng giải thoát cho con khỏi cái nhà tù này. Hãy can đảm lên, giáo sư vỗ vai khích lệ Atian rồi quay về phòng giam của mình. Về đến phòng, Sanvater ngồi xuống chiếc ghế đầu và trầm ngâm suy nghĩ. Buông thấy mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số phận Atian. Atian là niềm tự hào của ông. Buông quý Atian như một tác phẩm ưu tú nhất của mình. Hơn nữa, ông còn thương Atian như con ruột của mình. Bệnh tình và tương lai của Atian làm ông rất lo lắng. Có tiếng gõ cửa phòng giam. Mời vào, tôi không làm phiền giáo sư chứ? Người cai ngục khẽ hỏi. Không. Không có gì phiền đâu, Sanvater đứng dậy, vợ anh và cháu có khỏe không? Xin cảm ơn giáo sư. Khỏe ạ, tôi đã gửi vợ con về bên ngoại ở vùng núi Alder rồi. Phải, khí hậu miền núi rất có lợi cho sức khỏe của vợ anh và cháu bé. Người cai ngục quay lại nhìn cánh cửa ra vào rồi đến sát bên Sanvater khẽ nói. Thưa giáo sư, tôi chịu ơn giáo sư đã cứu sống vợ tôi. Tôi muốn được trả ơn giáo sư, và không phải chỉ trả ơn, tôi là người ít học nhưng tôi thường đọc báo và được biết giá trị của giáo sư Sanvater. Không thể để cho một người như giáo sư phải ngồi tù cùng quân đầu trộm đuôi cướp được. Sanvater mỉm cười, những ông bạn bác học của tôi hình như đã vận động để tôi được chuyển sang trại điều dưỡng như một người điên. Người cai ngục phản đối, trại điều dưỡng cũng như nhà tù. Có khi còn tồi tệ hơn, tránh được lũ lưu manh côn đồ đó thì lại gặp một lũ điên dại. Giáo sư Sanvater phải sống giữa những người điên ư, không? Không thể như thế được, người cai ngục hạ thấp giọng thì thầm. Tôi đã nghĩ kỹ mọi điều, không phải vô cớ mà tôi cho vợ con về quê. tôi sẽ bố trí cho giáo sư vượt ngục rồi sẽ trốn ngay. Vì sinh kế mà tôi phải đến đây, nhưng tôi căm ghét cái nghề này. Chúng nó sẽ không tìm thấy tôi đâu. Còn giáo sư sẽ đi khỏi cái đất nước đáng nguyền rủa này, nơi mà bọn tu hành và bọn con buôn nắm hết quyền hành, anh ta lưỡng lự một lát rồi tiếp. Tôi còn muốn nói thêm với giáo sư về một công tác bí mật. Anh có thể không cần nói với tôi điều bí mật đó. Sanveter ngắt lời, nhưng, tôi không thể thực hiện cái lệnh khủng khiếp mà người ta giao cho tôi được. Lương tâm tôi sẽ bị dày vò suốt đời. Giáo sư đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn họ, tôi chẳng mang ơn gì bọn họ. Chúng đang xô đẩy tôi vào con đường tội lỗi. Vậy sao? Đúng vậy, tôi được biết họ sẽ chẳng giao a tiền cho cả Bantasa cũng như Zuritas. Dù Zuritas nắm được giấy tờ trong tay do đã đút lót nhiều nhưng chúng chẳng ăn thua gì vì người ta định giết a tiền. Sanveter hơi rùng mình, anh cứ nói tiếp đi. Họ định giết a tiền, tha thiết nhất với ý kiến này là Đức Giám Mục. Mặc dù ngài chưa bao giờ nói tới chữ giết, người ta đưa cho tôi chất calicianit cực độc. Đêm nay, tôi sẽ phải đổ thuốc độc vào thùng nước của a tiền. Lão bác sĩ đã bị mua chuộc rồi. Lão ta sẽ xác nhận rằng a tiền chết vì phẫu thuật mà giáo sư làm để biến anh thành người cá. Nếu tôi không thi hành mệnh lệnh thì người ta sẽ thủ tiêu tôi. Tôi không thể và không muốn giết a tiền. Nhưng nếu cứu cả hai người trong một thời gian ngắn thế này thì khó lòng thực hiện nổi. Nhưng cứu một mình giáo sư thì được. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi thương a tiền nhưng tính mạng giáo sư còn quý hơn. Với tài năng của mình, giáo sư có thể tạo ra một a tiền khác. Nhưng không ai trên thế giới này có thể tạo được một người như giáo sư. Sanvato bắt tay người cai ngục rồi nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể để anh phải hy sinh vì tôi như thế được. Nhưng nếu anh cứu được a tiền thì tôi sẽ chịu ơn anh nhiều. Tôi còn mạnh khỏe và ở đâu cũng tìm được bạn hữu. Họ sẽ giúp tôi giành lại tự do. Còn a tiền nhất thiết cần phải được giải thoát ngay. Tôi xin coi lời giáo sư vừa nói là một mệnh lệnh. Khi người cai ngục ra, Sanveter mỉm cười, như thế tốt hơn vì chẳng mất lòng ai cả. Sanveter ngồi vào bàn, viết vài dòng vào một mảnh giấy rồi ra gõ cửa. Gọi anh cai ngục đến đây cho tôi. Khi người này đến, Sanveter nói, xin anh giúp tôi một việc nữa. Anh có thể thu xếp cho tôi gặp a tiền lần cuối cùng không? Việc đó không có gì là khó khăn cả. Tôi muốn yêu cầu thêm một việc nữa. Xin sẵn sàng. Đây là mẩu giấy ghi địa chỉ và một chữ S, anh tìm đến địa chỉ này. Ở đó có một người đáng tin cậy, nếu anh muốn tạm thời ẩn náu hay cần tiền tiêu. Nhưng, không nhưng gì hết, anh mau dẫn tôi đến chỗ a tiền ngay. A tiền ngạc nhiên khi giáo sư Sanveter vào phòng mình, anh chưa bao giờ thấy ông buồn rầu và hiền hậu như vậy cả. A tiền, cha con ta phải chia tay nhau sớm hơn là cha nghĩ và có lẽ phải xa nhau rất lâu. Cha lo lắng cho số phận của con. Xung quanh con là muôn vàn khó khăn nguy hiểm. Nếu ở lại đây con sẽ chết hay ít nhất cũng lâm vào cảnh nô lệ cho Zuritas hay một kẻ tàn bạo nào khác. Còn cha thì sao? Tất nhiên là tòa án sẽ kết tội cha và lên án tù độ 2 năm. Có khi hơn, trong thời gian cha ngồi tù, con phải ở một chỗ an toàn, càng xa nơi đây càng tốt, chỗ đó xa lắm, tận bên kia của Nam Mỹ, phía Thái Bình Dương, ở một hòn đảo nhỏ trong quần đảo Tuamotu, đường đi tới đó gian nan, nhưng tất cả nỗi nguy hiểm dọc đường cũng không thấm gì với những đe dọa mà con phải vượt qua ở đây. Vậy con sẽ tìm thấy gì trên hòn đảo ấy? Con sẽ tìm thấy những người bạn, họ sẽ ân cần chăm sóc con. Trên đảo có một người bạn cũ của cha là nhà bác học người Pháp Armand Villebois. Một nhà nghiên cứu biển nổi tiếng. Cha quen thân với ông ta khi cha còn ở châu Âu. Armand Villebois là người hết sức lý thú. Nhưng cha không có thời gian kể cho nghe về ông ta. Cha hy vọng rằng tự con sẽ tìm hiểu ông ta và sẽ biết được câu chuyện đã đưa đẩy ông ta đến tận hòn đảo giữa Thái Bình Dương ấy. Nhưng Villebois không cô độc, ông ta mang theo vợ, một người đàn bà hiền hậu, cậu con trai độ 25 tuổi và cô con gái năm nay độ 17 tuổi. Gia đình Villeboy đã biết con qua thư cha viết, cha tin rằng họ sẽ nhận con vào gia đình như một người ruột thịt, giáo sư Sanvater nghẹn ngào. Tất nhiên bây giờ con phải ở dưới nước phần lớn thời gian. Nhưng mỗi ngày con có thể lên cạn vài giờ để chuyện cho thân mật với gia đình. Sức khỏe con có thể được hồi phục, khả năng ở trên cạn và dưới nước của con sẽ trở lại cân bằng như cũ. Armand Villeboy sẽ là người cha thứ hai của con. Còn con sẽ là người giúp việc rất đắc lực trong những công trình nghiên cứu của ông. Những hiểu biết của con về đại dương và sinh vật dưới biển có thể ngang với kiến thức của 10 giáo sư, Sanvater mỉm cười. Mấy anh chuyên viên lẩm cẩm ở tòa hỏi con theo công thức của họ. Hôm nay là ngày mấy? Thứ mấy mà con không trả lời được chỉ là vì nó chẳng có ý nghĩa gì với con. Nếu họ hỏi con về những dòng nước ngầm, nhiệt độ của nước, độ mặn vịnh La Plata và vùng phụ cận thì những câu trả lời của con có thể viết thành một quyển sách nghiên cứu khoa học khá dày. Nếu con được một nhà bác học nhiều kinh nghiệm và lỗi lạc như Villeboy hướng dẫn thì những chuyến bơi lặn của con sẽ giúp con hiểu biết thêm rất nhiều. Con sẽ truyền lại những kiến thức đó cho mọi người. Cha tin chắc rằng Armand Villeboy và con sẽ hoàn thành một công trình nghiên cứu biển đánh dấu một thời kỳ mới trong sự phát triển của khoa học này. Công trình đó sẽ làm chấn động toàn thế giới. Tên tuổi con sẽ đứng cạnh tên tuổi Armand Villeboy. Chính ông đòi hỏi phải như vậy. Con sẽ phục vụ khoa học và toàn thể loài người. Nếu con ở lại đây, chúng sẽ bắt con phục vụ những quyền lợi ti tiện của những kẻ dốt nát và tham lam. Cha tin rằng ở vùng nước trong lành quanh đảo San Hô, ở gia đình, giáo sư Villeboy con sẽ được yên thân và sung sướng. Cha muốn dặn con điều này nữa. Khi ra đến biển, con bơi ngay về nhà qua đường ngầm. Con hãy lấy những dụng cụ đi biển, dao và các thứ khác, tìm lít đinh, rồi lên đường trước khi mặt trời mọc. Vĩnh biệt Atien, không, tạm biệt con, lần đầu tiên trong đời. Sanvater ghi lấy Atien mà hôn. Giáo sư mỉm cười, vỗ vai Atien và nói, một chàng thanh niên như thế này không bao giờ có thể chết được. Rồi giáo sư bước nhanh ra khỏi phòng. Ponson vừa ở nhà máy về và đang ngồi dùng bữa ăn trưa. Có tiếng gõ cửa, ai đấy? Ponson khó chịu vì bị quấy rầy. Người mở cửa bước vào là Gattier. Chấm, Gattier đấy sao? Em ở đâu đến vậy? Ponson vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh đứng dậy và reo lên. Chào Ponson, anh cứ tiếp tục ăn đi. Cô đứng tựa vào cửa. Rồi nói tiếp, em không thể sống với Zoritas và mụ mẹ chồng ấy được. Em đã bỏ hắn rồi. Anh Ponson ạ, nghe tới đây. Ponson phải ngừng ăn, thật không ngờ được, em ngồi xuống đây, trông em phờ phạc quá. Trước kia em đã từng nói, cái gì Chúa đã kết hợp thì loài người không thể tách ra mà. Em ly hôn với hắn rồi sao? Tốt lắm, anh rất mừng, em về nhà chưa? Cha em chưa biết gì. Nhưng nếu về nhà thì Zoritas sẽ tìm thấy và bắt em trở lại. Vì vậy em ở tạm nhà một cô bạn. Vậy em định làm gì trong tương lai? Em sẽ vào nhà máy. Em đến nhờ anh tìm việc giúp. Việc gì cũng được, bây giờ khó khăn lắm. Nhưng tất nhiên là anh sẽ cố hết sức. Suy nghĩ một lúc, Ponson hỏi, Zoritas sẽ có thái độ ra sao đối với việc này? Mặc xác hắn, chồng thế nào cũng phải tìm xem vợ đang ở đâu chứ. Ponson mỉm cười. Em chớ quên rằng mình đang ở Argentina. Zoritas sẽ tìm ra em. Lúc đó, hắn sẽ không để em yên đâu. Luật pháp và dư luận xã hội ủng hộ hắn. Gattier nói một cách kiên quyết. Thì em sẽ đi Canada, đi Alaska, đi Greenland, đi Bắc Cực. Ponson nói tiếp, giọng nghiêm trang hơn. Chúng ta sẽ suy nghĩ về việc đó. Em ở đây sẽ không an toàn. Bản thân anh cũng chuẩn bị đi khỏi cái đất nước này. Tiếc rằng chúng ta không trốn kịp. Zoritas đã bắt được em. Vé tàu và tiền dành dụm đã mất sạch hết. Cả em và anh hiện nay đều không có tiền mua vé tàu thủy sang châu Âu. nhưng chúng ta chỉ cần sang một nước láng giềng như Uruguay hay là Brazil thì Zuritas cũng khó lòng tìm thấy em. Và chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị để sang châu Âu. Em có biết rằng bác sĩ Sanveter đang ngồi tù cùng Atien không? Atien à, tìm thấy anh ta rồi sao? Vì sao Atien lại bị tù? Em có gặp anh ấy được không? Cắt tai hỏi dồn dập. Anh ấy đang bị giam giữ và có thể bị Zuritas bắt làm nô lệ. Một vụ án lố bịch, một sự kết tội vô lý đối với Sanveter và Atien. Thật là ghê tởm, có cách nào cứu được Atien không anh? Anh đã tìm mọi cách để cứu Atien nhưng không thành công. Nhưng đã tìm được người giúp chúng ta, đó là anh cai ngục. Đêm nay anh ta và anh có nhiệm vụ giải thoát Atien. Anh vừa nhận được hai bức thư, một của giáo sư Sanveter và một của anh ta. Chấm, em rất muốn gặp Atien, em có thể đi cùng với anh được không? Không được, cắt tía ạ, mà em cũng chẳng nên gặp Atien làm gì. Vì sao? Vì Atien đang bệnh, phần người của anh ấy bị bệnh, còn phần cá thì khỏe. Em không hiểu, Atien không thở được bằng phổi nữa rồi. Nếu anh ấy gặp em thì sao? Sẽ rất mệt cho anh ấy và có lẽ cho cả em nữa. Atien sẽ lại muốn gặp em luôn, nhưng nếu cứ lên cạn thì anh ấy sẽ chết không ai cứu nổi. Cát tía gục đầu suy nghĩ, có lẽ anh nói đúng, giữa Atien và tất cả những người khác có một trở ngại không vượt qua được. Đó là biển cả, số phận Atien thật đáng buồn, từ nay, nước sẽ là môi trường sống duy nhất của anh ấy. Nhưng rồi Atien sẽ sống ra sao? Một mình trong đại dương mênh mông, một mình giữa loài cá và những quái vật khác, xưa kia, anh ấy sống sung sướng dưới biển sâu. Cho tới khi, cắt tía đỏ mặt, tất nhiên bây giờ Atien không thể sung sướng như trước được. Đừng nói nữa, anh Onsen ạ, cắt tía buồn rầu ngắt lời Onsen. Nhưng thời gian sẽ làm dịu nỗi đau. Hoàng hôn buông xuống, trong phòng bắt đầu tối. Onsen đứng dậy, đến giờ anh phải đi rồi. Cắt tía cũng đứng dậy, nhưng em có thể đứng từ xa mà nhìn Atien được không? Được thôi, nhưng không được lộ mặt. Em xin hứa, trời đã tối hẳn, Onsen cải trang thành người chở nước, đánh xe từ ngoài đường Coronel Dyer vào sân nhà tù. Người gác ngục hỏi, anh đi đâu? Tôi chở nước vào cho con quỷ biển, Onsen trả lời theo lời dặn của anh cai ngục. Bọn gác ngục đều biết rằng con quỷ biển là một phạm nhân đặc biệt. Suốt ngày phải ngồi trong thùng đựng nước biển vì không chịu được nước ngọt. Nước biển thỉnh thoảng phải thay và được chở đến trong một cái thùng to đặt trên xe ngựa. Onsen đánh xe vào một góc trại giam, nơi có nhà bếp và cửa ra vào dành riêng cho nhân viên ở đây. Anh cai ngục đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, bọn gác ngục thường đứng ở hành lang và cửa ra vào đã bị anh phái đi làm những việc linh tinh khác. Anh cai ngục đưa Atien đàng hoàng ra khỏi nhà tù, anh nhảy ngay vào thùng đi. Atien không đợi anh ta giục lần thứ hai. Chấm, đi thôi. Onsen giật cương đánh xe ra khỏi sân trại giam rồi cho xe từ từ đi dọc đại lộ Anva. Ngang qua Gariteros, ở phía xa thấp thoáng bóng một người phụ nữ theo sau. Đêm đã khuya, Onsen mới ra khỏi thành phố. Con đường men theo bờ biển. Gió thổi ngày càng mạnh. Sóng vỗ ầm ầm vào những tảng đá ven bờ. Onsen nhìn quanh, trên đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn pha của một chiếc xe hơi đằng xa. Đợi nó đi qua đã, Onsen nghĩ thầm, chiếc xe bóp còi, chiếu đèn lóa mắt, chạy vụt qua rồi biến mất. Đến nơi rồi, Onsen quay lại và ra hiệu cho Cát Tía nấp vào sau những mỏm đá. Anh gõ vào thùng và gọi, đến nơi rồi, anh ra đi. Atien thò đầu lên nhìn. Trèo nhanh ra khỏi thùng rồi nhảy xuống đất. Cảm ơn Onsen, Atien vừa siết chặt tay người bạn lực sĩ. Vừa thở gấp như người lên cơn hen. Có gì đâu, vĩnh biệt anh phải thận trọng đấy. Đừng bơi gần bờ, hãy cảnh giác với mọi người nếu không muốn bị tù một lần nữa. Ngay đến Onsen cũng không biết Atien đã nhận được những mệnh lệnh gì cảo giáo sư Sanveter. Atien hổn hển, phải. Tôi sẽ bơi xa, rất xa, đến những hòn đảo san hô. không bao giờ thấy bóng một chiếc tàu nào cả. Cảm ơn anh Onsen, rồi Atien chạy xuống biển. Nhưng anh bỗng quay lại. Onsen, nếu gặp Gắt Tía thì cho tôi gửi lời chào và nói giúp rằng tôi luôn luôn nhớ tới Gắt Tía. Atien lao xuống nước và nói to. Chấm, vĩnh biệt Gắt Tía, vĩnh biệt Atien, Gắt Tía vẫn nấp sau mỏm đá. Khẽ trả lời, gió thổi ngày càng mạnh như muốn cuốn theo tất cả mọi người. Biển động, sỏi đá xô vào nhau rào rào. Có một người nắm chặt tay Gắt Tía. Ta đi thôi, Gắt Tía, Onsen âu yếm nói. Onsen đưa Gắt Tía ra đường cái. Gắt Tía ngoái lại nhìn mặt biển ngầu bọt sóng một lần nữa. Rồi dựa vào tay Onsen và trở về thành phố. Sanveter mãn hạn tù trở về nhà và bắt tay ngay vào nghiên cứu khoa học. Ông chuẩn bị đi du lịch ở một nơi nào đó rất xa. Zuritas mua được một chiếc tàu buồm mới và thuê người mò ngọc trai ở vịnh California. Dù hắn chưa phải là người giàu có nhất châu Mỹ, nhưng hắn cũng không thể phàn nàn gì về số phận của mình. Bộ rear map của hắn ngày càng vểnh cao lên. Gắt Tía ly dị với Zuritas rồi kết hôn với Onsen. Hai người sang nước khác làm việc ở một nhà máy sản xuất đồ hộp. Trên bờ vịnh La Plata chẳng còn ai nhắc đến con quỷ biển nữa. Chỉ thỉnh thoảng trong những đêm hè oi bức, khi nghe những tiếng động khác thường ngoài biển vắng, các ngư dân có tuổi thường nói với bọn trẻ, con quỷ biển trước kia thổi tù và như thế đấy. Rồi họ bắt đầu kể lại những truyền thuyết về con quỷ. Cách chương.